Thánh Vương, chương 1162, Huyết Anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Huyết Anh lại còn sống, ưng về phía Dương Kỳ, làm cho Dương Kỳ có cảm giác y ư là thấy một mỹ nhân bại hoại. Ó, ta thuật mị hoặc xa thiên long, phá, thật là đáng cười, đại uy trong thân thế Dương Kỳ phát. Ưng ngấm hố gầm, âm thanh này như thủy triều, như ngân vạn xê, ư long cùng nhau niệm chủ ra âm thanh hàng ma. Nhất thời vô số huyết thủy đều bị bốc hơi lên, sau đó huyết anh kia bay lên, biến thành một ác ma huyết ảnh, lực lượng ta thần hiện ra ở phía trên Didos. Tiếu bối phương nào lại dám hủy tế đàn của ta, đoạt huyết anh của ta. Âm thanh của ta thần truyền ra, lại là phần thân ý niệm của ta thần ư, lần này sạc mặt Dương Kỳ cũng ngưng trọng lại. Nhưng hắn cũng nhan ra, ta thần kia đang đấu pháp cũng chư thần ơ sâu trong lối minh đại lục, tạm thời không cách nào phần thân, chỉ có thể đưa tơi phần thân ý niệm thôi. Điều này cũng lộ ra giá trị của huyết anh nhi. Dù là thần, hẳn cũng không sợ. Bầu trời biến rộng ơ trước mặt của hắn cũng phải thối lui. Giết, bần tay hư anh của hắn nắm lấy, dường như là muốn bắt cả càn khôn, sau đó đanh ra một quyền. Lực của càn khôn thiên địa cũng ngưng tụ trong lòng bàn tay của hắn, khiến cho người tự nhiên sinh ra cảm giác đất rung núi chuyển. Ám, một quyền này đánh đến trên thân thế huyết anh nhi lại tránh né không kịp. Nhưng một quyền của Dương Kỳ như đánh vào trong túi không khí, thần lực bị đẩy trượt đi. Khí cộng dội lắm, huyết anh nhi mở miệng, giọng nói có một chút khiếp sợ, người còn chưa tấn thăng đến cảnh giới thần để lợi hại như thế. Nếu người có thể tấn thăng đến hạ vị thần, thì đê, ù thần cách chỉ là một cũng sẽ kinh thiền động địa, trên đời vô địch, chúng ta biến chiến tranh thành tơ lụa được không? Đế cho tế đàn huyết sắc của ta tiếp tục vận chuyến. Chúng ta có thể cũng hương lối minh đại lục này. Ta thần cũng muốn có kẻ mặc cả cùng ta. Hai tay Dương Kỳ thúc giục Thánh Vương Đại Pháp, dường như trên tay của hắn xuất hiện một lá cờ, chính là lá cờ vương gia. Trong nháy mắt lá cờ này cuộn tơ, y tạo nền hỏa diễm thiêu đốt hừng hực, lại bao vây huyết anh nhi ở trong đó. Huyết thi huy thiền, phá. Huyết anh nhi bay lên, huyết lối như nắm đấm quay xung quanh thân thế, đánh lên trên cờ xỉ, chấn động phát ra âm thanh như tiếng chuông vang vọng. Ánh mắt Dương Kỳ lóe lên, thần lực khổng lồ trong cơ thể được đưa ra ngoài, áp chế mãnh liệt, lúc này từng tầng bao vây, áp lực như núi. Nhưng huyết anh nhi lại xông ra, toàn thiên thần công. Ca người hẳn như một mũi khoan cực lớn đánh sâu vào, bộc phát ra thần lực mạnh nhất. Trong lúc chấn động, áp lực của Vương Kỳ lại bị mở ra, tiếu tứ, chờ chấn thần của ta trở lại, ta sẽ cho người đẹp mặt đầy. Muốn đi sao? Trên mặt Dương Kỳ xuất hiện nụ cười, cong ngón hứng ra, nhất thời một bọt khí thần bí hiện ra trên huyết anh nhi, bao vây huyết anh nhi ơ trong đó, cô lỗ thần công xuất hiện. Cổ lỗ thần cộng chính là sát chiếu tuyệt đối, dì một chiếu này còn không có người có thể chạy trốn tánh mạng. Vù, ti bọt khí kia dần phần thu nhỏ lại, bay đến trong lòng bàn tay Dương Kỳ. Huyết anh nhi ta sung hưu đột ơ trong đó nhưng cũng không chạy trốn ra được, chỉ có thế mặc cho Dương Kỳ xâm lược. Tốt, huyết anh nhi tới tay, tất cả cũng thuận lợi. Có năng lượng khổng lồ của huyết anh nhi, thần lực mà chúng ta tu hành xe vượt xa chuẩn thần binh thường lúc đầu gấp trăm lần. Thân thế Dương Kỳ bay vứt đi, chào hội mọi người rồi cất tiếng nói, chư vị lôi minh thành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tế đàn ta thần đã bị ta hủy diệt. Hiện nay, ta sẽ đi trước một bước, các huynh đệ đi theo ta. Nhóm dịch lãng khách hong thắt công thánh vương VIP Varidari. Vri mộng nhập thần cơ lước Dương Kỳ bay đi thi đám người mục Dương Nhấn, Bích Lạc cũng bay theo ơ sau lưng Dương Kỳ, tốc độ cực nhanh, không có người có thể đuối kíp. Tam gia vương gia, lối gia, ngạo gia cung chỉ. Có thể trơ mắt nhìn những người này bay đi. Bọn họ cũng vừa chém giết tin đồ của ta thần, vừa bay lên, hiếu nhiệm vụ lần này đa hoàn thành, nhưng toàn bộ chỗ tốt cũng đa bị Dương Kỳ lấy đi. Đám người Dương Kỳ hội tụ ơ chung một chỗ, lập tức ẩn giấu đi, tơi một đường ven biến bí ẩn sâu trong lối minh đại lục. Vút vút vút vút, mọi người hạ xuống, hu dọa không ít đã thú trong rừng rậm. Một vài đã thú thần giới hung mãnh phát động công kích hương về phía mọi người. Nhưng hiện nay mọi người cũng không còn như lúc ban đầu phải đau khổ giấy rua cầu sinh. Bọn họ đều bộc phát ra khi công, không tới mấy hơi thơ, đã thứ để bê, y giết sạch sẽ, lại cũng dọn đẹp ra một mảnh đất trống trong rừng. Sau đó hai tay Dương Kỳ hướng ra phía ngoài, bố trí ra một trận pháp, hiện ra một bọt khí khổng lồ bao trùm mọi người. Lần này, ta phá hủy tế đàn ta thần, đạt được huyết anh nhi này. Dương Kỳ lấy ra huyết anh nhi, nở nụ cười, lần này, tất cả mọi người chia ra hấp thu, thực lực sẽ tăng lên rất nhiều, đến lúc đó thần cũng không làm gì được chúng ta. Nói thật, phạm thần hội Dương Kỳ, thực lực của người ta vẫn nhìn không thấu, nếu như tơ. Y hạ vị thần, người có mấy phần nắm chắc ngăn cản được. Hạ vị thần sao? Giết không được ta. Dương Kỳ thản nhiên nói, dĩ nhiên ta muốn giết thần cũng không phải dễ dàng, còn phải xem là thần gì, nếu như thần chỉ có thần cách là một, thì ta giết bọn hẳn cũng không phải chuyện khó. Rất tốt, Phạm Thần nói, vậy thì một minh người này đi, sẽ có thế gia tăng không ít thần nguyền, tranh TH cảnh giới hạ vị thần. Điều này thì không cần. Dương Kỳ ngăn trở toan tính thật tốt của Phạm Thần. Nếu mọi người cùng đi đến thần rơi thì trinh là có phức cùng hương, tuyệt đối không thế vì một người. Hơn nữa, cảnh giới của ta hiện nay, hấp thu đan được không có chỗ lợi gì. Bởi vì mọi lu, xê môi nơi chư thần ấn ký của ta đều hấp thu bản nguyên thần năng của thần giới, o sung tự thân, luyện hóa thần lực, các người không biết chư thần ấn ký đầy đủ sẽ mạnh như thế nào đâu. Tất cả mọi người gật đầu, chư thần ấn ký tơi thần rơi, bấy giờ đang dần dần phát huy ra tác dụng mạnh mẽ. Tốt, tất cả mọi người khoanh chấn ngồi xuống. Ta tơ, y luyện hóa huyết anh nhi, tăng cường thần lực. Cố lỗ thần công bao vây huyết anh nhi bay ra, mọi người liên thủ, cũng phóng ra bốn mạng chấn hóa, quay xung quanh huyết anh nhi cô đọng này. Huyết anh nhi phát ra tiếng thét chói tai, nhưng đều bị phong tỏa, không truyền ra ngoài được. Dương Kỳ vận dụng chư thần ấn kỳ, kim quang trên ngón tay lóe lên, lúc này cuối cùng huyết anh nhi này cũng tan nát. Vô số huyết ảnh bay múa đầy trời, đại trận gì đều không thể ngăn trở. Nhưng Dương Kỳ lại có cố lỗ thần công, huyết ảnh căn bản chạy không ra được, cuối cùng chỉ có thế bê, y mọi người từ từ luyện hóa. Thần nguyên khổng lồ lại truyền tiến vào trong thân thể mọi người. Mọi người cũng lăng không, lỗ chân lông cả người đều đang thể nạp thần lực. Mau cô động, nghịch chuyển thân thế, kích thích thần đạo, tìm hiểu thần cách của các người cũng sẽ thành hình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Kỳ phát ra âm thanh, đế sâu trong tâm linh của mọi người sinh ra kích động. Chu Tiên phấn thần lại làm gương mẫu, dường như ý chỉ vừa kết hợp cùng một chỗ với ý chí vĩ đại của Chu Tiên Vương trong cõi U Minh. Trên đỉnh đầu của hắn xuất hiện bóng hình của Chu Tiên Vương. Chu Tiên Vương, người ở đầu. Dương Kỳ phát ra âm thanh như tiếng chuông buổi sáng. Hiện nay, ta biết người vô cũng muốn sự hỗ trợ của ta, luyện hóa đai mộ làm thân thế, chúng ta có thể làm giao dịch. Giao dịch gì? Nhóm dịch lãng khách Hong Thát Công. Thánh Vương Vip Varidari. Vri mộng nhập thần cơ bóng hình Chu Tiên Vương phát ra âm thanh, lại thật sự là hắn. Người thưa chư thần ấn kỳ kẻ à, ngươi và ta không đội ươi chung, làm sao tin được giao dịch của ta và người chứ? Chỉ có lợi ích vĩnh hằng, không có địch nhân vĩnh hằng. Dương Kỳ nói, Chu Tiên Vương, chẳng lẽ ngay cả điểm này người cũng đều không hiểu sao, cho chúng ta lực lượng, chúng ta sẽ trợ giúp người. Lực lượng gì? Ta bị vây ơ trong đại mộ, chỉ có thế thông qua Chu Tiên phấn thần này mới có thể nói chuyện cùng người, truyền lại lực lượng đó là vọng tương. Ta sẽ không hao phí lực lượng. Chu Tiên Vương nói, thế thì cũng không có cách nào. Dương Kỳ nói, ta chỉ có thể hoàn toàn xua tan điểm ý chỉ này của ngươi, chư thần ấn ký. Trong lúc nói chuyện, Dương Kỳ lại thúc giục chư thần ấn ký. Chậm đã, Chu Tiên Vương nói, vốn là lấy tu vi của người, ngay cả thần cũng không đến, căn bản không có tư cách nói bất kỳ giao dịch cũng ta. Nhưng người là người thừa kế chư thần ấn kỷ, tu luyện tơ. Y đinh cao chi là chuyện sớm hay muộn, ta sẽ chỉ điếm pháp môn thành thần cho người như thế nào. Pháp môn thành thần sao? Dương Kỳ nở nụ cười, ta có một vạn loại pháp môn thành thần, nghĩ muốn ngưng tụ như thế nào thì ngưng tư như thế ấy, còn cần chỉ điếm của người sao? Người có đạo của mình, đương nhiên là không cần người khác chỉ điếm. Nhưng huynh đệ của người cũng phải cần người chỉ điếm. Chu Tiên Vương nói, ta biết, bọn họ tu luyện thánh vương đại pháp của người. Bình tĩnh mà xem xét, thánh vương đại pháp của người đung là vẫn còn yếu kém, tuy có thế kết hợp chấn ma vạn kiếp bất phối thế va thần tượng chấn ngục kinh, nhưng vẫn còn thô thiển. Hơn nữa, ai nấy đều có đạo của mình, bọn họ tu luyện khi công của người cũng không thích hợp. Tu luyện khi công của ta không thích hợp, chẳng lẽ tu luyện khi công của người lại thích hợp à, Dương Kỳ biết ý chỉ của Chu Tiên Vương vẫn đi lưu ơ trên thân thế Chu Tiên phần thần, thời điểm bí ẩn nhất, thậm chí có thế trong lúc bất chi bất giác ý chỉ của Chu Tiên Vương có thế điều khiến Chu Tiên phấn thần. Chẳng qua, hẳn đang cố gắng nghĩ biện pháp giải quyết chuyện của mình hơn nữa, Thánh Vương Đại Pháp của mình, Chu Tiên Vương khẳng định biết, thậm chí cũng đã học xong. Nhưng đối với người như Chu Tiên Vương, công pháp gì cũng không sao cả. Chu Tiên Vương, người là cố thần vô thương danh chấn vô địch, uy danh hiến hách, là nhân vật có thế chống lại chứa tế chư thiên chư thần. Bà nơ thân ta muốn nghe một chút, người cảm giác thánh vương đại pháp của ta như thế nào? Dương Kỳ đứng chắp tay, nhìn bóng hình của Chu Tiên Vương, khí công này của ta có tư cách thành công pháp cấp chúa tế không? Có thế đánh sâu vào ý chỉ cấp vô vô không? Bây giờ nói những thứ này còn hơi sơ. M, bỏ, ân hình ý chỉ của Chu Tiên Vương nói, tỉnh mà xem xét, căn bản khi. Cũng không tệ, N chưa 10 đạo chư thiền cho người xứ. A ấn, bá, hùng, hoàng, đế, chu, thần, vỗ. Nếu 10, Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ưng thành tơi đỉnh thi tư tưởng kỳ diệu đúng là rất ết quá mức cầu thả, căn bản không có phát huy ra gia chiến kỳ vương gia, người hát vương gia là vương đạo, không phải là đại biểu cho sự nóng gì, vương đạo phải là một loại đức, vương của ngư, như thế hao. Trên thực di u một vơi s ư bá đạo của người. Vương đạo vì đức bá, cách chương.